Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1745, đập phá quán. Vẻn vẹn một cái, lăn, chữ, liền để cái kia tinh tế hồng viễn giống như là nhận khi dễ tiểu tức phụ. Vạn phần hoảng sợ, hoang mang lo sợ, tháng tế ra biết rồng càng là một đỏ mặt lên. Chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, toàn bộ chiến hồn điện mặt mũi, đều tại Diệp Chân một tiếng này, lăn, trong chữ ném sạch sẽ. Cho dù là động thượng hai chiêu lại bị đánh bại, cũng còn có thể nói còn nghe được. Nhưng một tiếng, lăn, chữ, liền để bọn hắn chiến hồn điện tinh tế ngã cái bờ mông đôn. Cảm giác kia, cùng bị Diệp Chân dán một mặt không có gì khác biệt. Bốn phương tám hướng vây xem tế ti, không không khiếp sợ không tên, giật mình vô cùng nhìn lấy uyển như thần nhân Diệp Chân. Bởi vì ngay tại một sát na kia, Diệp Chân cái này thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Tại bọn hắn trong đôi mắt, lại có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đương nhiên, cũng có một bộ phận tin tức linh thông tế ti, là biết Diệp Chân tên tuổi. Đây chính là dám cùng giới vương cảnh hậu kỳ tồn tại đối đầu. Hơn nữa có thể trọng thương giới vương cảnh hậu kỳ ba nhĩ hồ. Liền ngay cả đại quyền tế cũng dám vây công ngoan nhân. Như vậy một tiếng bạo hống giật mình một tên tinh tế té cứt té đái. Cũng liền không kỳ quái. Nếu như các ngươi chiến hồn điện phái tới tận là như thế này đồ chơi. Vậy các ngươi chiến hồn điện liền dứt khoát đổi tên gọi cái rắm đôn điện tốt. Diệp Chân một mặt mỉa mai chỉ chiến hồn điện ba cái kia kim quang lóng lánh tấm biển chữ lớn nói. Ra, dám nhục ta chiến hồn điện, muốn chết. Diệp Chân lời vừa nói ra, tháng tế ra biết rồng gầm lên giận dữ. Bước ra một bước, mặt đất phát ra ầm ầm nổ vang. Quanh thân linh quang tóe mở. Tháng tế ra biết rồng trong lòng bàn tay đột xuất hiện hai thanh cự trùy. Phẳng phất như gió quất múa mở, tựa như là mưa rào tầm tã, hướng về Diệp Chân vào đầu chụp xuống. Trùy ảnh tản ra, bốn phương tám hướng liền cuốn lên từng đạo cuồng bạo vô cùng kinh phong. Làm cho xung quanh những cái kia quan chiến tế ti từng bước lui lại không nói. Từng cái còn không phải không thôi động hộ thể linh cương cùng hộ thể trấn giáp chống cự này cuồng. Bảo vô cùng kinh phong. Trong nháy mắt tiếp theo, người quan chiến bên trong đột vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lại là Diệp Chân thân ảnh. Trong chốc lát liền bị cái kia trùy ảnh cho đánh chúng chia năm xẻ bầy. Thế nhưng là thân trong chiến trường tâm nguyệt tế ra biết rồng. Trong lòng lại là bỗng nhiên trầm xuống, vừa rồi hắn trung phẩm trấn khí, mặt ngoài nhìn là đánh trúng Diệp Chân, nhưng là hư không thực lực, tựa như là đánh trúng bông. Hắn hiểu được, đánh trúng, rất có thể chỉ là Diệp Chân tàn ảnh hoặc là huyễn thân. Nếu là cái sau, cái kia còn tốt, nhưng nếu là cái trước, vậy liền quá kinh khủng. Các ngươi chiến hồn điện tháng tế. Ánh mắt đều kém như vậy sao? Diệp Chân tràn ngập mỉa mai cười nhạo âm thanh. Cực kỳ đột ngột từ phía sau truyền đến. Cái này khiến ra biết long đầu ra đều nổ. Bởi vì hắn thần niệm vào lúc này. Rốt cục cảm giác được Diệp Chân phương vị. Nhưng là còn không đợi hắn có phản ứng. Một cỗ vô pháp chống cự đại lực đánh tới. Hắn liền đằng vân ra vũ không tự chủ được bay tới đằng trước. Lại là Diệp Chân đột ngột ra hiện sau lưng hắn. Một cước đạp mạnh, trực tiếp đem ra biết rồng đạp một cái ngã gục. Bốn phương tám hướng vây xem các tế tự. Gặp một màn này, nhao nhao cười lên ha hả. Chiến hồn điện một phương thiên không tế ti. Tinh tế cùng tháng tế nhóm. Lúc này từng cái mặt chướng đỏ bừng. Hận không thể xé xác Diệp Chân. Thật sự là Diệp Chân động tác này. Quá có nhục nhã tính, mà lại, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Diệp Chân nhục nhã không phải ra biết rồng, mà là bọn hắn chiến hồn điện, nhất là bốn phương tám hướng đến đây nhìn nhiệt khí các tế tự càng ngày càng nhiều. Tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, nhưng cũng liền trong nháy mắt tiếp theo, tất cả tiếng cười đột nhiên ngừng lại, bởi vì đang lúc ra biết rồng bị đạp một cái ngã gục bỗng nhiên chạm đất đứng dậy định phản kích sát. Na, một thanh tản ra khôn cùng sát khí như châm bay thẳng hắn cái ót trường kiếm màu tím. Liền chống đỡ tại hắn chỗ ót, lại là Diệp Chân giống như quỷ mị như bóng với hình cùng sau lưng hắn. Một kiếm tùy ý liền chế trụ hắn, người tốt nhất đừng động, đây là khiêu chiến luận bàn, ta không muốn thương tổn tính mạng người, nhưng người như cho là ta không dám giết ngươi, vậy liền sai. Diệp Chân cái kia như từ trong hầm băng dâng lên thanh âm. Để vừa định liều chết giãy giụa ra biết rồng đột ngột mà an tĩnh lại. Cái chán dây lát mà nhỏ một chút một giọt đậu nành lớn mồ hôi lạnh. Bốn phương tám hướng vây xem các tế tự. Lúc này cũng không nói chuyện. Bởi vì bọn hắn có thể thật sự rõ ràng cảm ứng được Diệp Chân quanh thân phát ra cái kia dọa người. Sát khí. Về phần ra biết rồng mình, lại là bởi vì Diệp Chân sát khí đã khóa chặt toàn thân hắn. Hắn dám khẳng định, hắn dám loạn động mảy may. Diệp Chân kiếm khí liền sẽ lập tức xuyên thủng hắn cái ót. Nhưng để ra biết rồng vô cùng phiền muộn là, cho đến bây giờ, hắn còn không có hiểu rõ hắn là thế nào thua. Hắn làm sao không hiểu thấu liền bị đạp một cước. Sau đó bị Diệp Chân chế trụ. Cũng nhưng vào lúc này, một tên chiến hồn điện tháng tế mới vừa từ bên ngoài quay lại chiến hồn điện, xem xét ra biết rồng bị Diệp Chân chế trụ, liền lập tức giận dữ, dám mập ta chiến hồn trước điện nháo sự, tìm đường chết sao. Tên này chiến hồn điện tháng tế không nói hai lời liền thẳng đến Diệp Chân. Diệp Chân thậm chí ngay cả động cũng không động, chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn một chút tên kia hướng hắn tật xông lại chiến hồn điện tháng tế. Một tên tiểu tiểu giới vương cảnh ngũ trọng tháng tế cũng dám hướng hắn ti răng. Thần niệm khẽ động, bàng bạc như biển thần niệm ba động chợt tránh như tức thì. Xích hồng sắc luyện hồn thần quang liền thẳng táp đánh vào cái kia tháng tế cái ót. Mặc dù cái kia tháng tế đã sớm đúc thành huyền cung, thần hồn ở vào huyền cung trùng điệp bảo hộ phía dưới. Nhưng là, Diệp Chân hiện tại luyện hồn thần quang, thế nhưng là từ nguyên linh oanh ra, càng là hiếm thấy tứ sắc nguyên linh oanh ra. Về mặt sức mạnh, căn bản liền là nghiền ép, bởi vì Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh về sau, thần hồn uy lực đem so với trước, tăng lên ít nhất gấp 2 có thừa. Mà lần trước tại Thận Long Châu thời tự trong không gian 5 năm khổ tu, dù là sau 2 năm Diệp Chân tận lực không tận lực tu luyện nguyên linh, nhưng là mấy năm trước tích lũy, mỗi ngày dùng thượng phẩm niệm linh đan tu luyện, Diệp Chân nguyên linh cũng thu hoạch được tiến bộ nhảy vọt. Diệp Chân nguyên linh đã từ vừa mới bắt đầu 2 thốn lớn nhỏ tăng trưởng đến 3 tấc lớn nhỏ. Lực lượng thần hồn tăng trưởng gần 5 thành, một cái giới vương cảnh ngũ trọng tu vi tháng tế thần hồn. Căn bản tựa như là trưởng thành đối phó tiểu hài, dù là huyền cung trùng điệp bảo vệ, cũng trong nháy mắt bị trọng thương. Tên kia giới vương cảnh ngũ trọng tháng tế, đột ngột phát ra một tiếng rên rỉ, tai mắt mũi miệng đổ máu sau khi cả người rơi ầm ầm trên mặt đất. Rốt cuộc để không nổi một tơ một hào lực lượng. Tình cảnh này để chiến hồn điện tháng tế nhóm, còn có bốn phương tám hướng vây xem các tế tự đều hãi nhiên. Thẳng đến lúc này bọn hắn mới hiểu được, vừa rồi Diệp Chân đối phó cái kia tinh tế hồng viễn đã là hạ thủ lưu tình, mà lại là thật to lưu tình. Không nói đừng, tựa như là phương mới như vậy thần hồn công kích, na danh tinh tế hồng viễn, sợ là đã hồn phi phách tán. Đến tận đây, chiến hồn điện một đám các tế tự sắc mặt mới chân chân chính chính biến. Bọn hắn mới phát ra, cái này tu vi tự xưng là thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ cầu bại một lần Diệp Chân, tựa hồ cũng không phải là đang nói đùa. Chư vị làm chứng, Diệp Mỗ đang cùng Chiến Hồn Điện Thắng Tế ra biết rồng luận bàn. Này tặc vậy mà không để ý liêm sỉ, hèn hạ vô sỉ từ phía sau lưng đánh lén ta, lúc này mới lấy làm ra tay ác độc, không phải Diệp Mỗ chi tội. Diệp chủ tế yên tâm, chúng ta đã tuân theo ngươi phân phó, đem vừa rồi một màn này, dùng linh ảnh quay xuống. Diệp chủ tế, là theo ta tổ thần điện quy củ khiêu chiến Chiến Hồn Điện Thắng Tế. Còn khắp nơi lưu thủ, là Chiến Hồn Điện người không tuân quy củ. Trong đám người mấy tên xuất từ Man Linh Điện tế vệ lớn. Tiếng nói, vừa rồi bị Diệp Chân một cái luyện hồn thần quang trọng thương Thắng Tế. Lúc này phổi đều sắp bị tức điên. Hắn bị Diệp Chân trọng thương thần hồn thượng thương thế, khôi phục cực chậm, hắn muốn khôi phục, nhanh nhất đều phải 2 năm trở lên, nhưng bây giờ ngược lại tốt, hắn ăn thiệt thòi bị người đánh thảm, vẫn phải gánh vác hèn hạ vô sỉ tên tuổi, đơn giản, ra biết Long Bì Thắng Tế, vừa rồi bại trận, ngươi có phục hay không? Diệp Chân đột mà hỏi thăm, không phục. Gia biết rồng đối Diệp Chân bày ra thực lực, phi thường chấn kinh, nhưng vẫn như cũ cứng cổ nói, muốn cho hắn phục, không có khả năng, không phục, cái kia tốt, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, tiếp tục cùng ngươi luận bàn, đánh tới ngươi phục mới thôi. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Gia biết Long nhất mặt ngoài ý muốn, nhất là Diệp Chân trường kiếm chính xác rời đi về sau. Trở mình một cái xoay người mà lên, Gia biết rồng điều chỉnh hô hấp linh lực, định lần nữa tiến công. Lần này, hắn không còn giống trước đó như vậy xúc động, chỉ muốn một chiêu đánh ngã Diệp Chân, mà là vô cùng cẩn thận, lên trong tay liền có thể nhìn thấy mấy phần thủ thế. Nhưng lần này không có khác nhau, Gia biết rồng chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên mông liền là một cỗ không thể chống cự đại lực đánh tới. Lần nữa hướng về phía trước, quẳng một cái chó gặm bùn. Sát khí lần nữa như kim đâm đâm vào hắn cái ót. Để hắn một cử động cũng không dám. 4 phương 8 hướng quan chiến các tế tự. Còn có Chiến Hồn Điện các tế tự. Từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn từng cái thậm chí còn không có thấy rõ ràng Diệp Chân động tác. Gia biết rồng liền đã thua, hơn nữa còn là thua liền 2 lần. Không có cách, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, Diệp Chân thần niệm chìm vào cái kia không trọn vẹn đại phong tinh hồn châu bên trong. Diệp Chân cự ly ngắn bên trong xưng động tốc độ, thì tương đương với thái cổ hung thú gió lớn 1%. Nhưng chính là thái cổ hung thú gió lớn 1% tốc độ. Cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, liền là đạo cảnh cường giả cũng so ra kém. Không có cách, tại tốc độ phương diện này, liền là quá thời kỳ cổ tạo hóa thần nhân, cũng là đuổi không kịp gió lớn. Về phần một cước đem ra biết rồng đạp chó gặm bùn, thì là bởi vì Diệp Chân hắc long bá thể. Hắc long bá thể có thể cho Diệp Chân nhục thân không ngừng hướng về thái cổ hắc long nhục thân. Cường độ tiếp cận, loại này nhục thân cường độ, không chỉ có thể hiện tại da dày thịt thô cường đại lực phòng ngự bên trên, cũng thể hiện tại phương diện khác, tỉ như lực lượng, lại tỉ như cùng thiên địa linh lực hòa hợp trình độ. Có thể càng nhanh điều động càng nhiều thiên địa linh lực, tỉ như càng mạnh sức khôi phục, lực bộc phát, loại này tăng cường, là nhiều phương diện, tính tổng hợp. Trước đó Diệp Chân thân thực lực liền có thể giới vương cảnh cường giả đối đầu. Bây giờ có đại phong tinh hồn châu, cái kia càng là như hổ thêm cánh. Không, hẳn là này đại phong tinh hồn châu mang đến tốc độ. Để Diệp Chân thực lực phát sinh chất biến hóa, đây cũng là Diệp Chân lần này kế hoạch đến đây chắn Chiến Hồn Điện đại môn nhất nền tảng khí chỗ. Lần này ngươi phục còn không phải phục, Diệp Chân lần nữa hướng về phía Gia Biết Rồng Uống nói. Đương nhiên, ngươi nếu là không phục, chúng ta có thể một lần nữa. Tháng tế Gia Biết Rồng cái kia phiền muộn a, loại chuyện này là cái nam nhân liền sẽ không tại ngoài miệng chịu thua, nhưng là để hắn nói không phục, hắn lại không muốn, nói không ăn vào về sau, cái kia chính là sẽ cùng Diệp Chân chiến một trận, chẳng lẽ còn hắn muốn đưa thượng cái mông lại bị Diệp Chân đạp một lần. Hắn mặt mũi đều nhanh mất hết, gặp Gia Biết Rồng không nói lời nào, Diệp Chân cũng không cưỡng bách nữa, dù sao hắn lần này đến mắt, đến tại quy củ bên trong tìm chiến hồn điện phiền phức, không phải đến nhục nhã người. Ngươi không lên tiếng, ta coi như là ngươi phục, ngươi ta ở giữa luận bàn, là ngươi thua a. Nói xong, Diệp Chân tiêu sái thu kiếm, ánh mắt khẽ động, liền chỉ chiến hồn trước điện một tên khác tháng tế nói. Vị này chiến hồn điện tháng tế, có dám tiếp nhận ta Diệp Chân khiêu chiến? Nếu là dám, liền phóng ngựa tới, nếu là không dám, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi nhất định phải nói chữ phục, chỉ cần ngươi giống này Ra Biết Long Bì tháng tế, giữ im lặng ngoan ngoãn chạy trở về chiến hồn đại điện. Liền có thể, Diệp Chân chỉ tay lấy tên kia tháng tế nói ra, một bên Ra Biết Rồng đừng nói là ra mặt, liền ngay cả cổ đều đỏ lên. Cái kia khí a, mà bị Diệp Chân điểm danh tên kia tháng tế, không biết là nghĩ minh bạch giả hồ đồ vẫn là sợ Diệp Chân làm sao. Vậy mà tại Diệp Chân chỉ tay phía dưới, nhìn chung quanh, giả vờ giả vịt đang tìm Diệp Chân chỉ là vị nào. Không phải hắn nhát gan a, kỳ thật hắn là bị Diệp Chân bày ra thực lực bị dọa cho phát sợ. Mấy hơi thở bên trong liên tiếp bại ba vị tháng tế. Mà ba vị này tháng tế, ngay cả Diệp Chân góc áo bên cạnh đều không có dính vào. Hắn đi lên, đó cũng là không tốt, còn không bằng không mất mặt tốt. Đáng tiếc là, hôm nay Diệp Chân nhất định là tìm đến sự tình. Hắn đến làm con rùa đen rút đầu là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đừng nhìn, ta khiêu chiến liền là ngươi. Vị kia thắt trùng thiên ngọc quan trái nhìn nhìn phải tháng tế đại nhân. Ta khiêu chiến liền là ngươi, ngươi nếu là sợ không dám ứng ta khiêu chiến, trực tiếp chạy trở về chiến hồn đại điện liền có thể. Diệp Chân không lưu tình chút nào quát, tên kia tháng tế mặt mo đỏ ửng, hơi có chút bất đắc dĩ đứng ra. Loại sự tình này, trước mắt bao người bị một cái thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả khiêu chiến, còn bị người ta vây lại nhà mình chiến hồn điện đại môn trước mặt. Muốn không ứng chiến đều không được. Không chỉ có hắn gánh không nổi người kia, liền là bọn hắn chiến hồn điện cũng gánh không nổi người kia. Nhưng vấn đề là, hắn đối mặt Diệp Chân không có bất kỳ cái gì lòng tin. Mấy hơi về sau, vị này tháng tế bị Diệp Chân một cái chu tà thần lôi đánh cho toàn thân hữu nhược than cháy. Đương nhiên, thương thế cũng không có mặt ngoài nặng như vậy, nhưng là, tên này tháng tế, vì sợ lại mất mặt, quả nhiên nghẹo đầu, ngất đi, ha ha, lại thua một vị. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lần nữa chỉ tay một vị khác tháng tế nói, vị này tháng tế đại nhân mời đến, Man Linh Điện Diệp Chân mời đặc biệt tới khiêu chiến, xin chỉ giáo. Vẫn như cũ không chút huyền niệm bị Diệp Chân một chiêu trọng thương. Mà Diệp Chân thì lại chủ động hướng về mặt khác mấy vị tháng tế khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong, chiến hồn cửa đại điện bị Diệp Chân trọng thương tháng tế liền vượt qua 10 vị, mà xem náo nhiệt người các điện tế ti lại là càng ngày càng nhiều. Lúc này, rốt cục có chiến hồn điện các tế tự kịp phản ứng. Trước mắt này Man Linh Điện trái đại chủ tế, hôm nay tới nhưng không đơn thuần là vì khiêu chiến, chuẩn bị như thế đầy đủ. Không chỉ có người ghi chép thân ảnh, còn liên tiếp bại hơn 10 vị tháng tế. Hiển nhiên là tìm đến sự tình, lại không có cao thủ xuất thủ. bọn hắn chiến hồn điện mặt đều nhanh muốn bị đánh sưng. Về sau chiến hồn điện các tế tự, sợ là muốn tại trong tổ thần điện không ngẩng đầu được lên. Ngay sau đó, liền có người tế ti nhanh chóng chạy về phía chiến hồn điện chỗ sâu. Hô to, không tốt, có người đến đập phá quán. Điện chủ, trái đại chủ tế, phải đại chủ tế, việc lớn không tốt, có người đến nện ta chiến hồn điện trang tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.